Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, ngài tâm phục sao? Đỗ Nhược Quân có chút không xuống đài được, thu tay lại châm chọc nói: "Ngươi đây là thẹn quá thành giận, ngươi căn bản là không viết ra được tới. Ngươi phần này bài tập chính là người khác cho ngươi sao đây?" Thích Liễu Liễu: "Không giao bài tập, hơn nữa lừa sư trưởng, nhưng là phải phạt càng thêm phạt. Nàng không trị được nàng, chẳng lẽ Cố Diễn còn không trị được nàng sao? Chỉ cần cắn cho phép nàng cho người thay thế sao công khóa chuyện không thả. Nàng thiếu không được ai mấy cờ lê." Trình Mẫn Chi bọn họ đều lo lắng hướng Thích Liễu Liễu nhìn tới. Thích Liễu Liễu nhìn chằm chằm Đỗ Nhược Quân nhìn một hồi, bất động thanh sắc nói: "Ngươi cuồng cái gì cuồng? Coi như ta nói láo, cũng nhiều nhất trước tiên cần phải sinh mấy câu mắng. Hà có đạo lý như vậy?" Đỗ Nhược Quân đi tới Cố Diễn bên này, mắt liếc ngang hướng trên người nàng ngắm. "Như vậy hôm nay để mặc cho ngươi làm như vậy rồi. Như thế ngày mai ta như vậy, ngày kia hắn cũng như vậy, người người đều như vậy. Còn có cái gì quy củ có thể nói? Dĩ nhiên là đến định một chương trình mới được. Nếu như ngươi không thể nguyên dạng viết nữa một phần đi ra, như thế ngươi chính là mời người viết thay đấy, nên thụ giới thước chi phạt." Thích Liễu Liễu ôm lấy cánh tay suy nghĩ một chút, cũng sẽ không cùng với nàng nói nhảm, nghiêng đầu nhìn lấy chắp tay xem trò vui Cố Diễn: "Nếu như ta thật viết ra, tiên sinh có thể hay không cũng cho ta chút ít khẳng định?" Cố Diễn nhướng mày: "Người muốn cái gì?" "Xanh phê." Nàng cười một tiếng. Cố Diễn giơ tay ra hiệu nàng viết, nàng liền cầm lên bút dính mực viết. Cố Diễn nhìn nhìn liền trịnh trọng lên, không nói đến nàng bút rơi nghề này cực nhỏ chữ nhỏ viết như thế nào, chỉ nói nàng cái này thành thạo tư thái liền mơ hồ cùng nàng thường ngày ngang bướng mệt nhoài bộ dáng đã khác nhiều. Nhìn lại nàng một câu tiếp một câu, chưa từng đọc sách nửa mắt, lại là toàn bộ âm thầm ghi nhớ lại bằng ký ức sao chép với trên giấy, hơn nữa thông thiên xuống không một chỗ hạ bút do dự, đừng nói gì đến lỗi chính tả. Tô Thận Từ cũng âm thầm kinh ngạc. Thứ nhất là Thích Liễu Liễu lại có thể thật sẽ viết ra như vậy một khoản gọi là đẹp mắt chữ, như vậy trình độ thuần thục, còn có phần tự tin này là ngay cả nàng cũng không thể có thể so với. Thứ hai là nàng nghiêm túc bộ dáng thật lòng làm nàng cũng có vài phần yêu thích, mơ hồ cảm thấy nàng không nóng không vội, trầm ổn ung dung, chính là nàng hy vọng nắm giữ. Yến Nương mấy người bọn hắn cũng là càng xem càng vui mừng nhướng mày. Mặc dù Thích Liễu Liễu chẳng qua là mặc tả ra một phần đoạn văn mà thôi, nhưng là đã để cho bọn họ những thứ này xưa nay cùng nàng quan hệ còn được đích tiểu đồng bọn thấy ra thêm vài phần nở mày nở mặt. Nhất là Thích Tử Trạm bọn họ, nguyên bản mấy người đều muốn nếu là Thích Liễu Liễu bị ép, bọn họ liền cùng Đỗ Nhược Quân tới chiêu ác đấy. Thật không nghĩ đến nàng lại còn thật sự viết ra. Nàng viết ra, không là người khác sao, cũng không phải là chính mình sao? Mà là nàng khí định thần nhàn không đọc sách mặc viết ra. Bọn họ nhìn nhau đi qua, liền liền lập tức trừng mắt hướng đối diện Đỗ Như Quân nhìn lại. Mặt của Đỗ Như Quân lại cũng không có khó coi như vậy, đây thật là cái đó không học vấn không nghề nghiệp Thích Liễu Liễu, nàng coi là thật len lén dùng qua công. Tốt rồi, Thích Liễu Liễu âm thanh cắt đứt khiếp sợ của nàng. Nàng một tay đem hai tờ giấy kéo qua tới, nhìn một cái, càng thật sự không nửa điểm chỗ sai. Thật là thấy quỷ rồi. Chính ngây người, trong tay giấy lại bị Thích Tử Khanh cho mắt lạnh đoạt trở về. Nộp cho Cố Diễn, xin phiền tiên sinh cho xanh phê. Cố Diễn vừa nhìn vừa gật đầu, vừa nhìn lại vừa nhìn Thích Liễu Liễu. Cuối cùng nhướng mày cử bút, dính Azurit, tại nó phía sau viết mấy hàng nhóm từ. Thích Liễu Liễu nhìn thấy cái này xanh phê, câu môi nhận lấy, cẩn thận từng ly từng tí đem đè ở dưới sách, sau đó cho hắn làm một ấp. Sau, nàng xoay mặt nhìn về phía Đỗ Nhược Quân, nói: "Ngươi bây giờ vừa ý phục." Trên mặt Đỗ Nhược Quân đỏ trắng đan xen, đôi môi nhẹ hấp, mấy lần đem muốn nói chuyện lại không nói ra được. Nàng còn có cái gì có thể nói? Như vậy nhiều con mắt chính mắt nhìn thấy nàng động viết tay. Cố Diễn đều không nói hai lời đem xanh phê cho nàng. Nếu ngươi không có cái gì phải nói, vậy thì đến phiên ta nói rồi. Thích Liễu Liễu nói, ngươi mới vừa nói mọi việc đến có quy củ. Nếu không hôm nay ngươi như vậy, ngày mai hắn như vậy, ngày kia mọi người cùng nhau đều như vậy, đem không ra thể thống gì. Ta rất tán thành, hiện tại ta dùng hành động chứng minh trong sạch. Như thế ngươi qua đây bị ăn hèo đi. Đỗ Nhược Quân ngẩn ra, có ý gì? Thích Liễu Liễu cười lạnh, ngươi nói ta giao không được bài tập, lại lừa sư trưởng, nên phạt càng thêm phạt. Như thế ngươi đầu tiên là ngậm máu phun người vô căn cứ gán tội ta, rồi sau đó lại không tha thứ mà khiêu khích khởi sự, hơn nữa còn giọng khách át giọng chủ không nhìn sư trưởng. Đây chính là ba cọc tội. Phải nên đáp lại ngươi câu kia, muốn lập cái chương trình. Nếu như một cái sai nên phạt 10 lần thước, dám hỏi tiên sinh, cái kia ba cọc tội cũng phạt có phải hay không là đến 40 xuống mới được. Nói lấy nàng, thành khẩn, hướng Cố Diễn thỉnh giáo. Cố Diễn hoành liếc nàng liếc mắt, chưa kịp nói chuyện, Yến Nương đã giành trước nói. Ngươi tính sai lầm rồi. Ba cọc tội cũng phạt chắc là 45 a. Trong đám người có người cười trộm, Đỗ Nhược Quân không nhịn được. Tiên sinh, Thích Liễu Liễu bọn họ đây là càn quấy, biết sai còn không hối cải, lại thêm một cọc. Thích Liễu Liễu nổi giận, lại nói, tiên sinh, học chung với lão nhân gia ngài thủ hạ hiếm thấy ra một cái như vậy bất hảo học sinh. Bốn cọc tội cơ lê để cho ngài đánh cũng quả thực chịu tội. Tác Lý tiên sinh liền mời lên ngồi. Có chuyện quần áo đệ tử kỳ lao, cái này cờ lê để cho chúng ta tới đánh, Tử Trạm các ngươi tới trợ giúp. Nàng nơi này vẫy tay, Thích Tử Trạm liền một cái bước dài đến trước mặt, nắm lên trên bục giảng thước liền đưa cho nàng. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Thích Tử Huyên Thích Tử Ngang bọn họ cũng đi theo tại trái phải đứng lại, đè lấy bả vai Đỗ Nhược Quân để cho nàng quỳ xuống đất. Sau đó lại có lão thất Thích Tử Du xoa lấy cánh tay của nàng đưa đến trước mặt Thích Liễu Liễu. Thích Liễu Liễu lại không có chút nào nương tay mà thật cao vung lên thước, đùng đùng âm thanh mà hướng trên tay Đỗ Nhược Quân rút đi. Hết thảy các thứ này đều tiến hành quá nhanh, chẳng những Cố Diễn chưa từng phản ứng lại, Đỗ Nhược Quân còn tại trong kinh hoàng, xung quanh đám người vẫn còn đang tại ngắm nhìn. Liền ngay cả Trình Mẫn Chi mấy người bọn hắn tất cả đều là mãi đến 3-4 lần cờ lê rơi vào trên lòng bàn tay mới đột nhiên thức tỉnh. Trong lúc nhất thời trong lớp học tràn đầy tiếng mắng chửi cùng tiếng khóc của Đỗ Nhược Quân. Thích Liễu Liễu bất chấp của bọn họ âm thanh, Trình Mẫn Chi bọn họ đích thực ủng hộ, hoặc là ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh. Quả thật là chưa từng có náo nhiệt. Tô Thận từ xưa nay cũng không ưa Đỗ Nhược Quân mèo khen mèo dài đuôi. Mới vừa nghe nàng không tha thứ, đã sớm cũng kìm nén đến có lửa. Liền cũng ôm lấy cánh tay lạnh lùng nhìn lấy. Cố Diễn luôn luôn chỉ dạy sách thánh hiền. Trong ngày thường cũng không để ý tới đám này con dòng cháu giống môn tranh chấp. Ai có đạo lý hắn đứng ai, cũng không gặp qua với ức chế bọn họ tài hùng biện. Nhưng Thích Gia Quân môn như vậy làm ầm ĩ, hắn cũng không khả năng sẽ dễ dàng tha thứ. Đỗ Nhược Quân nếu thật là 40 mấy cờ lê ai xuống, nàng kia bàn tay kia vẫn không thể phế bỏ. Hắn ngược lại không sợ gánh cái gì can hệ. Mấu chốt là hắn đương tiên sinh tùy ý hầu nhi môn làm càn như vậy, hắn há còn có một chút uy tín có thể nói. Dù sao cũng phải phát câu nói, tùy tiện nói tất cả dừng tay cho ta. Thích Liễu Liễu bọn họ là sớm đề phòng tiên sinh sẽ ra mặt can thiệp. Dù sao bọn họ nơi này rõ ràng chính là chị Đỗ Nhược Quân. Các nhà đều không phải người ngu, thật vì chút chuyện như vậy phế đi nàng cái tay này. Vậy chẳng những Cố Diễn muốn rơi đôi câu oán trách, Thích gia đến lúc đó cũng hớt thua thiệt. Vì vậy khá ăn ý mà nhanh chóng hành động. Chỉ để ý cướp tại Cố Diễn lên tiếng trước hạt mưa tựa như trước quất nó cái mười mấy bàn. Sau đó lại mượn không thu lại được quen thế, đánh mạnh nàng 5-6 lần mới lại bỏ qua. Mọi người buông tay ra. Đỗ Nhược Quân đã ngồi liệt trên mặt đất khóc sưng mắt. nhìn lại bị đánh cái bàn tay kia, không nói bị 30-40, cũng ít nhất có 20. Thích Liễu Liễu lại là cướp thời gian Mão dùng sức đánh xuống. Bàn tay kia tâm thật là gọi là sưng đỏ khó coi. Không có từng đánh nát, cũng không khá hơn chút nào rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.